Độc gia chuyên sủng, chương 130, về nhà, góc truyện audio.com. Anh ơi, ba ba gọi điện tới làm gì vậy? Quý thần quang buông đôi đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn Quý Thiêu Dương đang bỏ điện thoại vào túi quần. Ngữ khí có điểm mất hứng, cuộc sống của cậu cùng anh hai đang rất tốt, ba ba gọi điện thoại tới làm cái gì? Quý Thiêu Dương vươn tay xoa xoa đầu Quý thần quang ngoan. Không có việc gì, chính là ông bà nội nhớ chúng ta, gọi chúng ta ngày mai về nhà một chuyến. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Quý Thiêu Dương rõ ràng, sợ là xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ không đột nhiên gọi điện thoại đến. Nghĩ nghĩ, trong lòng liền chấn động, đôi mắt Quý Thiêu Dương không giấu vết tối đi một chút. Cảnh giác trong lòng tăng vài phần, phải cẩn thận để ý thần thần. Không thể để em ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Không thể lại làm cho thần thần lần thứ hai gặp nguy hiểm. Nga, vừa nghe Quý Thiêu Dương nói. Ngữ khí Quý thần quang liền héo. Miễn cưỡng ăn bánh ngọt anh hai. Ba ba cùng nàng sẽ tới sao, ý chỉ Lục Dao. Không biết nên để cô ta, hay, bà ta, nên để nguyên. Ba, Quý Thiêu Dương biết nàng trong miệng thần thần là ai. Thần thần chưa bao giờ gọi Lục Dao là mẹ, bình thường luôn dùng ngôi thứ ba, có đôi khi trực tiếp gọi tên người đó. Ngoan, thần thần, ăn một bữa cơm chúng ta sẽ về ngay. Nhìn thần thần rõ ràng mất hứng, Quý Thiêu Dương vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu, thanh âm thực ôn nhu. Dạ, nghe Quý Thiêu Dương nói, tinh thần Quý Thiêu Dương cuối cùng cũng tốt lên một chút. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Quý Thiêu Dương lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sẽ là chuyện gì? Sao đột nhiên lại gọi hắn cùng thần thần trở về? Thiêu Dương, đúng lúc này, Mạc Dương từ bên ngoài trở về. Trực tiếp an vị bên người Quý Thiêu Dương. Anh đã biết, Quý Thiêu Dương trong lòng căng thẳng. Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn Mạc Dương. Có thể rất dễ dàng nhìn ra Mạc Dương là vội vàng gấp gáp trở về. Trên mặt đều là mồ hôi. Ân, Mạc Dương khẽ gật đầu, biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc, trong đôi mắt màu đen của Quý Thiêu Dương, u quang khẽ chuyển, xem ra là đã có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa còn không đơn giản, lập tức ý bảo Mạc Dương đợi lát nữa vào thư phòng rồi lại nói. Hắn không muốn thần thần lo lắng, Mạc Dương thu được ánh mắt của Quý Thiêu Dương, khẽ gật đầu, Linh Thiên Nhiễm vừa thấy Mạc Dương ngồi vào bàn ăn. Lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp lấy bát đũa đặt trước mặt hắn anh ăn cơm không? Nhìn Mạc Dương mồ hôi đầy mặt, không chút nghĩ ngợi lấy giấy ăn ở bên cạnh lau cho hắn. Đi rửa mặt đi, ân, khóe miệng Mạc Dương câu lên một nụ cười khẽ, thời điểm đứng lên còn bất ngờ hôn trộm một cái lên môi Linh Thiên Nhiễm. Người rất nhanh lẩn vào trong bếp, trên mặt Linh Thiên Nhiễm hiện lên ngượng ngùng mất tự nhiên. Yêu, buồn nôn Quý thần quang ăn điểm tâm ngọt, học ngữ khi nói chuyện của Linh Thiên Nhiễm, trêu chọc nói, một bộ dáng điếu nhi lãng. Linh Thiên Nhiễm ngoài dự đoán không có phản bác lại Quý thần quang, mà lại cầm bát giúp Mạc Dương múc một bát cháo. Thần thần, mau ăn đi, đừng chần chừ nữa, Quý Thiêu Dương thúc dụ. Thần thần hiện tại ăn cơm càng ngày càng không chú ý, em biết rồi anh hai. Quý thần quang cười sáng lạn, nhu thuận cúi đầu ăn cơm, sau đó thực sự không nói gì nữa. Ăn sáng xong, Quý Thiêu Dương nhéo nhéo mặt Quý thần quang thần thần, ra phòng khách xem TV đi, anh đã chuẩn bị hoa quả rồi đó. Anh vào thư phòng xem tài liệu, nói xong, ánh mắt Quý Thiêu Dương dừng trên người Linh Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm, đừng mang theo thần thần xem những thứ loạn thất bát tao không có dinh dưỡng gì đó. Tôi biết rồi, Linh Thiên Nhiễm còn thật sự trả lời một câu. Anh hai, anh đi làm việc đi, em tự đi xem TV, không có chuyện gì đâu. Trong lòng Quý thần quang nghĩ đến mấy đĩa phim Linh Thiên Nhiễm vừa cho cậu. Hiện tại chính là thời cơ tốt. Thần thần, nghĩ cái gì vậy, trên mặt hưng phấn như vậy. Trong lòng Quý Thiêu Dương hơi hơi kinh ngạc. Không, không có, anh hai, anh đi làm việc đi. Tầm mắt Quý thần quang có điểm né tránh, đẩy nhẹ Quý Thiêu Dương bên cạnh, tuy rằng Quý Thiêu Dương biết trong lòng thần thần có quỷ. Nhưng hiện tại hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên không có nghiên cứu kỹ. Cùng Mạc Dương vội vội vàng vàng lên thư phòng trên tầng 2. Hắc hắc, Thiên Nhiễm, chúng ta đi xem mấy đĩa phim kia đi. Quý Tiêu Dương cùng Mạc Dương chân trước vừa mới bước vào thư phòng. Quý Thần Quang liền lôi kéo tay Linh Thiên Nhiễm chuẩn bị về phòng xem phim. Đáy mắt Linh Thiên Nhiễm nhất thời lóe thần sắc hoảng sợ buồn cười. Mấy đĩa phim kia cũng không phải là cùng cậu xem, muốn xem phải cùng Tiêu Dương xem chứ. Thần thần, phim kia phải để buổi tối xem mới có hiệu quả, hiện tại không có tác dụng gì cả, hơn nữa cũng không thú vị. Chờ buổi tối, em với Tiêu Dương cùng nhau xem chính là thú vị nhất. Vì cái gì, đây là cái lý luận kỳ quái gì vậy? Quý Thần Quang không hiểu nháy đôi mắt ngập nước nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm. Linh Thiên Nhiễm khẽ hạ mi mắt, ở trong lòng hò hét. Thần Quang, em đừng có dùng ánh mắt thuần lương như vậy nhìn anh. Anh sẽ có cảm giác tội lỗi, dù sao thì đến tối em với Tiêu Dương xem sẽ biết. Linh Thiên Nhiễm vẻ mặt thần bí nói. Trong lòng Quý Thần Quang càng thêm tò mò. Trong lòng nhất thời có một cái gì đó thúc giục. Buổi tối, nhanh đến đây đi à. Bên này Quý Tiêu Dương cùng Mạc Dương vào thư phòng. Hai người vừa mới ngồi xuống, Quý Tiêu Dương liền mở miệng Mạc Dương. Là chuyện gì? Chuyện của cậu với Thần Quang đã bị gia tộc của cậu biết. Mạc Dương nhìn ánh mắt Quý Tiêu Dương, nghiêm túc nói, bọn họ làm sao mà biết được. Quý Tiêu Dương nhưng thật ra không có hoảng loạn, việc này sớm muộn gì cũng phải ngả bài. Hắn đã muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh chụp, tôi đoán là do người của Thất Giác đã đem ảnh chụp đưa cho bọn họ. Tiêu Dương, người của Thất Giác đã chọc cậu rất lâu rồi. Mạc Dương ý vị thâm trường nói một câu. Tạm dừng một chút, Mạc Dương tiếp tục nói, Thất Gia kia sinh ra ở thành phố Y, hơn nữa tên thật là Kỷ Nguyên. Đây là thông tin nhiều nhất mà tôi tra được, cái này tôi cũng biết, bất quá cừu địch họ Kỷ, hình như không có. Quý Tiêu Dương nhíu mày thật chặt, họ Kỷ tên này phi thường xa lạ. Tiêu Dương, cậu tính đối phó với Thất Giác thế nào? Mạc Dương nhìn Quý Tiêu Dương vẫn đang suy nghĩ sâu xa. Thản nhiên nói một câu, tạm dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, tôi có thể giúp cậu, người của 12 tinh đã tra ra tổng bộ của Thất Giác. Phòng chừng mấy ngày này sẽ có tin tức, chuyện của Thất Giác tôi sẽ không ra mặt, trực tiếp để Huyết Minh ở thành phố V kép đến làm. Quý Tiêu Dương cũng không có ý che giấu Mạc Dương. Dù cho Mạc Dương không có bối cảnh như thế kia, hắn cũng không muốn che đậy cái gì cả. Nghe Quý Tiêu Dương nói, Mạc Dương nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiêu Dương, chảm thảo trừ căn, lời này, Mạc Dương nói được thực lạnh lùng, tàn khốc, cũng thực tàn nhẫn, hắc đạo chính là như thế, thiện tâm gì đó sẽ chỉ làm cho ngươi chết nhanh hơn thôi. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, tôi biết. Quý Tiêu Dương gật gật đầu. Thất Giác dám bắt cóc Thần Thần, nên phải gánh vác hậu quả. Ngày mai cùng nhau về. Im lặng một chút, Mạc Dương nhíu mày nhìn Quý Tiêu Dương. Việc này tôi đã có đối sách, đợi lát nữa cùng hai người kia thương lượng một chút. Quý Tiêu Dương không chút để ý nói. Hiển nhiên đã tính trước kỹ càng rồi. Vâng, tôi ra ngoài trước, thấy Quý Tiêu Dương có đã chú ý của mình. Mạc Dương cũng an tâm, ra khỏi thư phòng. Đến phòng Nam Cung Kỳ, gọi hai người bọn họ đến thư phòng. Tiêu Dương, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Kỳ là được Nam Cung Cửu ôm vào. Thương của anh, còn không có thể đi lại. Quý gia biết quan hệ của tôi với Thần Thần. Tôi nghĩ, chuyện của hai người các cậu cũng có thể đồng thời xử lý luôn. Đỡ phải lằng nhằng phiền toái. Tuy rằng Quý Tiêu Dương nói thực quyết đoán, nhưng ánh mắt vẫn là dò hỏi ý kiến Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu một chút. Dù sao việc này cũng phải hỏi ý kiến đương sự mới được. Được, Nam Cung Kỳ cười ôn hòa. Nam Cung Cửu tự nhiên là không phản đối gì cả. Ước gì việc này xảy ra sớm một chút. Rõ ràng ý nghĩ trong lòng Kỳ, hai người bọn họ mới có thể mỹ mãn. Tốt lắm, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng ngày mai 8 giờ lên máy bay. Được, Nam Cung Kỳ gật gật đầu. Nam Cung Cửu ôm anh rời khỏi phòng. Trước cửa sổ sát đất thật lớn, Thất Gia vẫn như trước mặc một thân áo ngủ màu trắng. Vẫn như trước khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý gia đã có ảnh chụp rồi. Thanh âm Thất gia vẫn như trước thản nhiên không chút để ý, trong đó còn lộ ra chút lười nhác. Đúng vậy, ngày mai Quý Tiêu Dương sẽ đem Quý Thần Quang cùng trở về thành phố Y, người đàn ông mặc đồ tím. Thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm nói. Người của chúng ta, tiến triển thế nào? Trong câu hỏi này tựa hồ hơn một chút nghiền ngẫm. Đã thành công xếp vào tổng công ty của Quý Tiêu Dương. Có tổng cộng 3 người. Vân, chuẩn bị chuyển nhà đi. Phòng trưng Quý Tiêu Dương cũng sắp tìm được rồi. Dạ, người đàn ông mặc trang phục màu tím nói xong liền rời khỏi phòng. Trong phòng im lặng vang lên thanh âm trêu chọc của Thất gia. Quý Tiêu Dương, trò chơi này, còn chưa có chấm dứt đâu. Buổi tối, chung quy là Quý Thần Quang vẫn là không thể cùng Quý Tiêu Dương xem mấy phim kia. Bởi vì Quý Tiêu Dương nói sáng sớm ngày mai phải đi. Cho nên buổi tối mọi người đều đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, tất cả người lớn đều rời giường. Quý Tiêu Dương chuẩn bị xong bữa sáng. Quý Thần Quang vẫn còn ngủ. Về phần nguyên nhân, vẫn là bởi vì mấy đĩa phim kia. Quý Thần Quang tâm tâm niệm niệm đều nghĩ đến mấy đĩa phim. Thật vất vả mới đợi đến buổi tối. Anh hai lại không cho phép cậu xem. Làm cho cậu cả một buổi tối đều buồn bực ở trên giường lăn lộn. Nháo đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Các cậu ăn trước đi. Tôi lên xem thần thần. Quý Tiêu Dương rửa sạch tay. Nói với mấy người đang ngồi trên bàn cơm. Không có việc gì, dù sao thời gian vẫn còn sớm. Nam Cung Kỳ cười ôn hòa. Quý Tiêu Dương gật gật đầu. Đi về phòng, vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy thần thần tiểu gia hỏa kia ngủ rất không thành thực. Chăn đã muốn trượt xuống hết nửa. Áo ngủ trên người cũng trở nên hỗn độn. Cái gì nên lộ, cái gì không nên lộ đều lộ hết ra. Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ nhìn. Đi tới bên giường, vươn tay chọc chọc lên cái bụng nho nhỏ lộ ra của thần quang thần thần. Nên rời giường rồi, phim Quý Thần Quang xoay người né tránh tay Quý Tiêu Dương. Miệng vô thức thì thầm, Quý Tiêu Dương có điểm kỳ quái. Rốt cuộc là loại phim gì mà làm cho thần thần từ tối hôm qua nhắc đến mãi thần thần. Rời giường, 8 giờ phải lên máy bay rồi. Thu hồi tâm tư, Quý Tiêu Dương không nói hai lời liền trực tiếp ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm. Dùng nước lạnh vẩy lên mặt cậu. Lạnh anh hai, Quý Thần Quang nháy mắt thanh tỉnh. Buồn ngủ chạy mất, đáng thương hề hề nhìn anh hai mình. Mới sáng sớm, làm sao vậy, đều đang đợi một mình em đó. Em làm sao vậy, đêm qua trước khi đi ngủ đã nói với em là hôm nay phải về nhà mà. Buổi tối làm ầm ĩ không chịu đi ngủ làm sáng ra mọi người đều phải chờ một mình em. Quý Tiêu Dương cười bất đắc dĩ, nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang nhanh rửa mặt đi, anh đi lấy quần áo cho em. Nga, Quý Thần Quang cũng biết chính mình cản trở. Động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Không đến 10 phút sau liền vệ sinh cá nhân xong. Ăn mặc chỉnh tề theo Quý Tiêu Dương ra khỏi phòng. Đi vào nhà ăn, cười ngượng ngùng hì hì em đã tới muộn. Không có gì, bắt đầu ăn cơm đi. Thấy Quý Thần Quang ngồi vào bàn cơm. Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn bữa sáng. Vui vẻ ăn bữa sáng xong. Mọi người nghỉ ngơi vài phút liền lên máy bay trở về thành phố Y. Mạc Dương cùng Linh Thiên Nhiễm chỉ là đi để giúp vui. Chú ý, xưng hô của thần thần trong chương này có thể sẽ có chút không được lễ phép. Nhưng vì để hợp với hoàn cảnh thì mình sẽ để như vậy. Nếu các bạn có ý kiến gì thì nói để cho mình rút kinh nghiệm nhé. 3 cách chương.